Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 30, thần khí dư âm. Lăng Phong trực tiếp ôm Tuyết Tình một đường bay vọt đến Long Gia cửa lớn. Ở gác cổng hộ vệ kinh ngạc trong ánh mắt tiến vào Long Gia. Ở mới vừa gia nhập phía trước đại sảnh thời điểm, nhìn thấy tình huống bên trong, Lăng Phong liền chân không bước vào lại lập tức lùi ra. Trong miệng nói rằng, nha, ta còn có việc đã quên làm. Hiện tại đi ra ngoài một chút. Tuyết Tình chúng ta đi. Chấm ngoặc kép, nói xong cũng lập tức lôi kéo khi hắn phía sau Tuyết Tình rời đi. Đứng lại, người nghĩ đi chỗ nào đi. Trong đại sảnh truyền ra một tiếng âm thanh uy nghiêm. Lăng Phong tại đây âm thanh quyết định ở thân hình. Từ từ chạm đích cười nói. Cái này, ta đi ra ngoài có chút việc. Các ngươi còn đang đàm luận quốc gia đại sự, ta sẽ không quấy rầy. Bây giờ nói sẽ là của ngươi sự tình, ngươi nghĩ chạy đến nơi nào? Một tiếng ôn nhu có chứa một tia trách cứ lại bị vô hạn quan ái vây quanh âm thanh từ phòng khách truyền ra. Lăng Phong nhìn thấy bây giờ đích tình huống, không thể làm gì khác hơn là mang theo Tuyết Tình bước vào vừa lui ra phòng khách. Hoàng thượng được, cha mẹ được, Bạch thúc thúc được. Vị này Đông Phương Bạch ngươi đã ở a? Ngươi cũng tốt. Chào mọi người. Lăng Phong quay về trong phòng người đều đạo thanh được. Hắn mới vừa tiến vào phòng khách liền nhìn thấy này một đám không nên cùng nhau xuất hiện người ở chỗ này. Bọn họ sẽ đến Long Gia. Thế nhưng không có tình huống đặc thù dưới sẽ không như vậy toàn bộ đều ở. Lăng Phong cảm giác đầu tiên chính là có chuyện gì phát sinh. Hơn nữa còn là chuyện rất lớn. Không phải vậy những người này cũng sẽ không gom lại nơi này. Vì lẽ đó liền lập tức lùi ra. Đạo lý rất đơn giản. Nếu như chuyện không liên quan tới hắn, lùi ra cũng không cần quản việc này. Nếu như cùng hắn có quan hệ, cái kia càng thêm muốn lùi ra. Trước tiên tránh né khó khăn lại nói. Vừa cái kia thanh uy nghiêm thanh âm của chính là Gia Chi Long Tuyệt. Không cần phải nói ôn nhu chính là Ngao Vô Tuyết. Long Tuyệt ngày hôm nay ở quân bộ thời điểm, thuộc hạ Long Phi đột nhiên vội vã xông vào phòng làm việc của hắn. Long Phi ngươi làm sao không thông báo liền xông tới. Long Tuyệt cau mày nói. Thúc thúc, ở công thời điểm muốn gọi ta là quan trên. Ngươi đã quên sao? Long Phi lời còn chưa nói hết đã bị Long Tuyệt cắt đứt. Long Tuyệt trong lòng kỳ quái ngày hôm nay Long Phi là thế nào? Bình thường sẽ không giống như vậy không thông báo liền xông tới. Hơn nữa ở quân đội thời điểm hắn cũng không kêu lên ta vì là thúc thúc. Long Phi là Long Kiếm Tâm nghĩa tử Long Hưng nhi tử. Năm đó bởi vì Long Kiếm Tâm biết mình gia tộc đặc tính. Dòng dõi sẽ không nhiều. Hơn nữa Long Hưng cha đẻ là hắn vào sanh gia tử chiến hữu. Nhưng bất hạnh chết trận xa trường. Long Hưng lại không chỗ nương tựa không dựa vào không có những khác người thân. Cho nên liền thu rơi xuống Long Hưng cái này nghĩa tử. Ở Long Gia bồi dưỡng dưới. Long Hưng bây giờ là đế quốc đại tướng. Ở trong quân đội là nhân vật trọng yếu. Bởi Long Gia đấu khí Long Hưng học không được. Liên quan võ kỹ cũng vô dụng. Vì lẽ đó hắn đấu khí võ kỹ đều là từ học viện học. Đỉnh cấp trong học viện có rất nhiều cao cấp đấu khí cùng võ kỹ. Vì lẽ đó Long Hưng võ kỹ cũng là rất mạnh. Hiện tại đã là cao cấp kiếm thánh. Dưới gối còn có một nữ. Gọi Long Nguyệt. Chính đang trong học viện học kiếm. Long Phi giải thích. Ta hiện tại muốn nói có việc tư. Vì lẽ đó liền mang ra lén lút xưng hô. Long Tuyệt cầm lấy cốc uống một hớp. Nghe được Long Phi nói. Lại một lần nữa cau mày nói. Việc tư trở về rồi hãy nói. Người nếu như nghe thế điều. Con tin tức. Người thì sẽ không nói như vậy. Long Phi trong lòng thầm nói. Biết thông tin. Thông điệp sau đó đến thời điểm nhìn ngươi sẽ có ra sao vẻ mặt. Long Tuyệt chỉ là nhìn một chút Long Phi. Tiếp tục uống hắn nước. Long Phi biết Long Tuyệt muốn hắn nói tiếp. Mở miệng nói rằng. Hôm nay nô lệ thị trường giao dịch sàn đấu giá trên xuất hiện một đặc thù nô lệ. Ni Cổ Lạp Tư, Ni Cổ Lạp Tư, cái kia ngải phỉ nhĩ vương quốc. Long Tuyệt hiển nhiên bị tin tức này dọa một cái. Hắn biết cái này Ni Cổ Lạp Tư, tuy rằng hắn chỉ là trung cấp kiếm thánh. Ở toàn bộ đại lục tới nói, trung cấp kiếm thánh đã là cường giả bên trong cường giả. Thế nhưng ở Long Tuyệt cái này có một đám kiếm thánh thuộc hạ cao cấp kiếm thánh. Trung cấp kiếm thánh là được chỉ là. Thế nhưng hắn mang binh năng lực nhưng là Long Tuyệt muốn lấy được. Năm đó Ni Cổ Lạp Tư mang theo 50.000 quân đội chiến thắng 5 lần cho hắn đặt nhĩ vương đội. Khiến ngài phỉ nhĩ vương quốc có thể cơ hội thắng lợi. Trận này chiến dịch khiến cho hắn một trận chiến thành danh. Lúc đó hắn còn chỉ có 25 tuổi. Cũng bởi vì, này trận chiến dịch khiến cho hắn trở thành ngài phỉ nhĩ vương quốc đệ nhất tướng quân. Cho dù có so với hắn võ kỹ cường tướng quân cũng không có thể lay động địa vị của hắn. Lần này mặc dù bị tù binh, bán thành nô lệ, hoàn toàn là an tạng chính trị giao dịch. Ngải phiêu đang không có chống đối đạt nhĩ vương quốc lần thứ hai xâm chiếm bao lâu. Ngu xuẩn quốc vương nên đáp ứng đạt nhĩ vương quốc hòa bình đình chiến điều ước. Một loại trong đó chính là đem Ni Cổ Lạp Tư cho đạt nhĩ vương quốc xử trí. Đúng, chính là cái kia Ni Cổ Lạp Tư. Không nghĩ tới hắn bị đạt nhĩ vương quốc bán cho nô lệ thương nhân. Đạt nhĩ vương quốc thực sự là ngu xuẩn. Nhân tài như vậy cứ như vậy không công buông tha cho. Long Tuyệt thầm than đạt nhĩ người đế quốc là ngớ ngẩn, kỳ thực đạt nhĩ đế quốc không phải là không muốn mời chào Ni Cổ Lạp Tư. Có điều Ni Cổ Lạp Tư chết cũng không chịu vì đạt được người đế quốc bán mạng. Vì lẽ đó cuối cùng mới có thể bán cho Trương Ngư. Long Tuyệt rất muốn biết ai mua Ni Cổ Lạp Tư. Liền hỏi, cuối cùng mua lại Ni Cổ Lạp Tư người là ai? Ta nghĩ đi hỏi hắn yếu nhân nhìn. Cái này ngươi không cần hỏi hắn yếu nhân. Không cần như thế. Long Phi cố ý thừa nước đục thả câu không nói ra mua lại Ni Cổ Lạp Tư. Chính là Long Tuyệt Nhi tử Long Thiên. Không cần. Chẳng lẽ là chúng ta trong quân người mua lại Ni Cổ Lạp Tư? Không phải. Mua lại không phải là hắn chúng ta trong quân người. Vậy tại sao không có cần thiết? Chẳng lẽ là nói hắn nhất định sẽ không cho ta? Cái hoàng thành này vẫn chưa có người nào dám không nể mặt ta. Không phải nói hắn sẽ không cho. Ngươi, nha, vậy là ai? Long Tuyệt uống nước thản nhiên nói. Long Phi xem cái nút bán gần đủ rồi. Lại tiếp tục, Long Tuyệt liền muốn tức rồi. Liền đem sự tình nói ra, mua lại Ni Cổ Lạp Tư chính là Long Thiên. Cũng chính là con trai của ngươi. Người của hắn sẽ là của ngươi người. Long Thiên. Tiểu tử này ngày hôm nay đi nô lệ thị trường sao? Lại đi mua nữ nô đi. Bất quá lần này mua lại Ni Cổ Lạp Tư thực sự là làm quá tốt rồi. Long Tuyệt tuy rằng lấy làm kinh. Hãi, không có biểu hiện ra. Tiếp tục uống nước. Hỏi tiếp, người biết hắn bỏ ra bao nhiêu tiền? Long Phi vươn 4 cái ngón tay. 40.000 cái kim tệ. Mặc dù nhiều điểm, thế nhưng đáng giá. Không phải 40.000 cái, là hơn 4.000 cái. Nói chuẩn xác là 4.100 cái kim tệ, 4.100. Sao có thể có chuyện đó? Long Tuyệt dừng lại uống nước thả xuống cốc. Kinh ngạc hỏi, đúng vậy chính là 4.100 cái kim tệ. Lúc đó Long Thiên lấy ra thân phận của chính mình. Còn uy hiếp toàn trường ai dám với hắn đoạt sẽ tìm ai phiền phức. Long Thiên chiêu này dùng là đủ tuyệt. Tại chỗ sẽ thấy cũng không có ai tăng giá. Hắn liền lấy 4.100 giá rẻ mua Ni Cổ Lạp Tư. Long Phi cười nói ra nguyên nhân. Nha, không nghĩ tới tiểu tử thúi này bá đạo thành như vậy. Lần này lại dám uy hiếp toàn trường người. Bất quá lần này làm thực là không tồi. Long Tuyệt mắng, trong lòng nhưng hài lòng không phải. Long Tuyệt lại một lần bưng chén lên. Tiếp tục uống nước, quay về Long Phi nói rằng. Tuy rằng chuyện này rất làm người ta giật mình, nhưng là không đến nỗi cho ngươi đã quên quy củ. Long Phi giả vờ thần bí nói, ngươi có biết hay không ở Ni Cổ Lạp Tư mặt sau bán đấu giá chính là ai đi? Đó là một tinh linh. Tinh linh, không nghĩ tới cái này Trương lão bản thật là có một bộ. Có thể đồng thời làm được hai cái không phải nô lệ. Ngươi chính là bởi vì có tinh linh mới như vậy. Nghe được có tinh linh Long Tuyệt đối với Long Phi trách cứ mất đi một điểm. Dù sao điều này làm cho hắn cảm thấy bất ngờ. Vậy ngươi biết mua lại cái này tinh linh chính là ai? Là ai? Những này không thuộc về công tác phạm vi. cũng chính là việc tư. Người nói không nói chuyện việc tư. Long Phi rốt cục bắt được cơ hội nói Long Tuyệt. Nha, vậy ngươi nói còn chưa phải nói. Ta biết gần nhất biên cương có chút bất ổn. Địch quốc ở có hành động. Long Tuyệt uống nước thản nhiên nói. Long Phi vội vàng nói. Mua lại tinh linh như thế vẫn là Long Thiên. Lại là tiểu tử thúi này à. Không trách ngươi sẽ như vậy hưng phấn. Lần này hắn lại tốn bao nhiêu tiền? Long Tuyệt dừng lại một chút tiếp tục uống nước. 500.000 kim tệ. Phù, chấm ngoặc kép. Long Tuyệt đem vừa uống vào miệng nước đều phun ra ngoài. Đối diện Long Phi bị văng vững vàng. Bao nhiêu vạn? 500.000. Hắn nơi nào tới nhiều tiền như vậy? Long Tuyệt bị này 500.000 bắn cho ở lại. Sững sờ. Long ra tất cả tài sản đều bán sạch có thể vẫn chưa tới 500.000 kim tệ. Long Thiên không có trả tiền. Long Phi xoa xoa trên mặt nước. Đáp lời. Không có trả tiền. Hắn lẽ nào nghĩ đi 500.000. Cái này ai cũng sẽ không chịu tiếp nhận. 500.000 tương đương với một tiểu quốc nhà quốc khố tổng sản lượng. Long Thiên không nghĩ lại. Nhờ vả đi. Hắn giam giữ một cái thần khí ở Trương Ngư nơi đó. Thần khí. Trên người hắn làm sao có khả năng có thần khí. Nhất định là hắn loạn nắm một cái làm thần khí cho cái kia Trương Ngư. Lúc đó ở đây Đông Phương. Bạch cũng là giống như ngươi vậy nghĩ tới. Vì lẽ đó mượn hắn này thanh tổ truyền băng tinh kiếm đi thử. Kết quả ngoài dự đoán mọi người ở ngoài. Long Thiên kiếm hoàn hảo không chút tổn hại. Mà băng tinh nhưng cắt thành hai đoạn. Hoàn hảo không chút tổn hại. Băng tinh cắt thành hai đoạn. Cái kia Long Thiên thanh kiếm kia liền nhất định là đem cấp bậc cao thần khí. Hắn là làm thế nào chiếm được như vậy một cái thần khí. Lại vẫn gạt ta đây cái cha. Nhìn ta về nhà làm sao giáo huấn hắn. Long Tuyệt nếu như phía trước tin tức là chấn động. Như vậy cái này chính là cực độ khiếp sợ. Hắn hiện tại người ở đâu bên trong? Không biết. Chỉ biết là hắn gọi Trương Ngư đem mua được hai người đưa về nhà. Mình và Tuyết Tình ở trong thành không biết nơi nào đi bộ. Long Tuyệt nghe xong lời này lúc này. Đứng dậy đi ra phía ngoài ra. Thúc thúc chờ chút. Ta với ngươi đi. Long Phi vội vàng theo Long Tuyệt phía sau. Như vậy có thể quan sát tinh linh cơ hội hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua. Chuyện giống vậy cũng phát sinh ở mấy cái khác địa phương. Chỉ là nghe cùng nói người không giống nhau. Hoàng đế đang nghe xong tin tức này sau đó. Trong lòng cũng phi thường khiếp sợ. Liền lập tức khởi giá chạy tới Long gia. Bạch Vân cũng nhận được tin tức. Ngay lập tức chạy tới Long gia. Có thể làm cho những người này như vậy khiếp sợ. Vội vội vàng vàng chạy tới Long gia. Hoàn toàn là thần khí mê hoặc. Thần khí là phi thường ít ỏi. Một cái quốc gia có thần khí số lượng. Có thể tại trình độ nhất định ảnh hưởng một cái quốc gia thực lực. Hiện tại trên đại lục thần khí biết đến chỉ có những kia. Lăng Phong cái này đột nhiên xuất hiện thần khí. Hiện tại ai cũng muốn biết là thế nào lấy được. Khi mọi người ở Long gia gặp gỡ thời điểm, đều ngầm hiểu ý bèn nhìn nhau cười. Ở trong đại sảnh bàn về Lăng Phong, rất nhanh tinh linh cùng Ni Cổ Lạp Tư bị Trương Ngư đưa đến Long gia. Liền trong đại sảnh lại thêm hai người. Long Tuyệt không buông tha điểm ấy thời gian. Cùng Ni Cổ Lạp Tư nói chuyện lên. Có điều Ni Cổ Lạp Tư bắt đầu rất ít nói chuyện. Ở Long Tuyệt dẫn dắt đi. Cũng dần dần bắt đầu cùng nói chút quân sự chiến lược loại hình chuyện. Rất nhiều người đều nhìn chằm chằm tinh linh xem. Đem tinh linh toàn thân đều đánh giá quá. Đương nhiên bao quát cái kia cùng Long Tuyệt tới được Long Phi. Sau đó Ngao Vô Tuyết đến đem tinh linh kéo đến bên cạnh mình. Cứ như vậy mỗi người từng người vội vàng từng người chuyện chờ Lăng Phong trở về. Bọn họ không nghĩ tới Lăng Phong vừa vào cửa hơi lườm bọn hắn. Liền lập tức lùi ra. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.